Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết cười cười nói theo nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Các nàng cấp tốc quen thuộc để Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai người có chút kinh ngạc. Nữ nhân hiếu nghị tựa như là nhựa plastic hoa, nhìn kiều diễm. Lại nghe không đến hương hoa, Thang Đại Hải đè thấp giọng dùng chỉ có Trần Thuật một người nghe. Được thanh âm nói ra, đừng nhìn các nàng hiện tại giống như là tỉ muội tốt. Sau khi tách ra liền sẽ lẫn nhau đậu đen rau muống. Cái này nói người khác cái mũi là trình, cái kia nói người khác LV túi sách là hàng vỉa hè. Thì theo sinh tử đại địch giống như... Nói đến như ngươi rất hiểu nữ nhân một dạng, phương diện này ta còn thực sự không cần khiêm tốn. Thang Đại Hải một mặt kiêu căng nói ra, tại Trần Thuật cái này tình trường gà mờ trước mặt, hắn quả thật có to lớn cảm giác ưu việt. Chờ đến Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết ngồi xuống, Thang Đại Hải cười ha hả mà hỏi thăm, hai người các ngươi trò chuyện gì mà vui vẻ như vậy nha? Tả Vũ Khiết trợn mắt chừng một cái, lười nhác tiếp lời, Khổng Khê ngược lại là không có thất lễ, lên tiếng nói ra, trò chuyện ngươi a, trò chuyện ta cái gì? Trò chuyện Thang tiên sinh có tình có nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, là nam nhân hảo huynh đệ, nữ nhân tốt bạn lữ. Khổng Khê cười tủm tỉm nói ra, cho Thang đại thiếu đưa lên một đỉnh lại một đỉnh mũ cao. Thang Đại Hải hoảng, tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Không có, ta không có biểu tỷ nói đến tốt như vậy. Tình nghĩa cái này hai cái chữ. Ta chỉ làm đến một cái, nghĩa, chữ. Tình, chữ phương diện ta còn được thật tốt, cố gắng một chút trên một điểm này. Ta thì được thật tốt hướng Trần Thuật học tập cho giỏi học tập. Ta Thang Đại Hải bên người bằng hữu không ít. Nhưng là có thể giống Trần Thuật như vậy lớn như vậy số tuổi mới chỉ nói qua một lần yêu đương thật. Đúng là hiếm thấy, quả thực so gấu mèo còn muốn càng thích hợp làm quốc bảo. Khổng Khê đối với Tạ Vũ Khiết nháy mắt, là ý nói, nhìn xem, ta nói đúng vậy đi. Hắn một mực đang diễn, tại nhà vệ sinh nghe qua Khổng Khê phân tích, Tạ Vũ Khiết cũng đang yên lặng quan sát Thang Đại Hải biểu hiện. Tại Khổng Khê có ý tán thưởng hắn, có tình có nghĩa, về sau. Hắn lập tức thì nhảy ra phản bác chính mình không hiểu cảm tình. Dường như sợ người khác không biết hắn là thứ cặn bã nam. Quả nhiên là cái diễn viên. Tả Vũ Khiết tại trong lòng thầm nghĩ. Làm sao diễn? Rõ ràng nói đến cũng là sự thật mà thôi. Tả Vũ Khiết một mặt xem thường nhìn lấy Thang Đại Hải. Nghĩ thầm. Thành thật kẻ đồi bại cũng không phải là kẻ đồi bại. Càng làm cho Tạ Vũ Khiết tức giận là, dạng này một cái đổi nữ nhân còn nhanh hơn so với đổi quần áo kẻ đồi bại. Thế mà là lo lắng cho mình yêu mến hắn liều mạng nói xấu chính mình ngươi nếu như không tự nói xấu. Mình thì ta sẽ thích ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Coi cô nãi nãi là người thế nào? Ngu ngốc. Thang Đại Hải một mặt mờ mịt nhìn về phía Tả Vũ Khiết. Tả Vũ Khiết cũng mộng, chẳng lẽ mình vừa rồi đem ý tưởng chân thật nói ra? Ngươi nói ngu ngốc, Tả Vũ Khiết ổn định xuống cảm xúc, một mặt bình tĩnh nói ra. Có thể là ngươi nghe lầm. Thang Đại Hải nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, ngươi nghe được sao? Không có, Trần Thuật lắc đầu, Tả Tiểu Thư nói qua cái gì không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thang Đại Hải truy vấn nói. Nghĩ thầm. Chỉ có Trần Thuật nói. Nghe được. Hắn thì vỗ bàn đứng dậy. Lấy người bị hại tư thái giận dữ rời sân. Từ đó mọi người cả đời không qua lại với nhau. Xác thực không có. Trần Thuật nói ra. Thang Đại Hải cảm thấy Trần Thuật không phải mình bằng hữu. Hắn thế mà là không có cách nào cùng mình. Tâm hữu linh tê. Thang Đại Hải không có cách nào, phẩy tay áo bỏ đi. Dùng khăn ăn lau khóe miệng, nhìn lấy Khổng Khê hỏi, Biểu tỷ đến Hoa Thành bao lâu thời gian? Thời gian mười mấy năm đây. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, lên tiếng nói ra, biểu tỷ là Hoa Thành người. Không là, là về sau rời đến Hoa Thành tới. Khổng Khê vừa cười vừa nói, biểu tỷ hiện tại tham gia phương diện nào công tác? Làm nghệ nhân nhỏ nha. A, nguyên lai biểu tỷ là lăn lộn làng giải trí a. Ta cho ngươi biết, cái vòng này ta quen thuộc. Hoa Thành ba đại truyền thông công ty, Quang Huy lão bản Ngô Tịch, Đông Chính lão bản Lật Côn ta đều hết sức quen thuộc. Hoa Mỹ bên kia Vương Tín một mực liên hệ ta muốn mời ta ăn cơm tới. Ta cảm thấy người này nhân phẩm bất hảo, không nguyện ý cùng hắn liên hệ. Thang Đại Hải vỗ chính mình lồng ngực. Nói ra, biểu tỷ muốn tại giới điện ảnh và truyền hình phát triển. Những nơi kia còn nên tìm một nơi tới đầu quan, tìm cơ hội ta ai bài một cái bữa tiệc, đem mấy cái ông chủ đều ước lấy tụ họp một chút. Đến lúc đó biểu tỷ tới, ta giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút, đối ngươi về sau phát triển có chỗ tốt. Cảm ơn Đại Hải. Khổng Khê chủ động hướng Thang Đại Hải nâng chén ngỏ ý cảm ơn. Có điều lập tức còn nói thêm, nhưng là ta nghe nói Đông Chính Lật Đồng cùng Quang Huy Ngu Đồng quan hệ không tốt. Hai người nhưng là xưa nay không tại cùng một cái bữa tiệc xuất hiện nha. Ngươi nghe nói những cái kia đều là tin tức ngầm, không thể coi là thật. Thang Đại Hải một mặt nghiêm túc nói ra, chờ ta đem bọn hắn đều ước đi ra, ngươi liền biết ta Thang Đại Hải tại giới điện ảnh và truyền hình bên trong nhân mạch. Tả Vũ Khiết, thật là không chịu nổi ra hỏa này tự biên tự diễn. Nhịn không được lên tiếng chào phúng. Đông Chính Lật Côn cùng Quang Huy Ngu Tịch vốn là phu thê, bởi vì cảm tình không tốt mà dẫn đến ly hôn. Lật Côn đạt được toàn bộ Đông Chính, Ngu Tịch lấy tiền về sau ra ngoài sáng lập Quang Huy. Phàm là Đông Chính làm Quang Huy cũng sẽ làm, phàm là Đông Chính nghệ sĩ, Quang Huy đều sẽ đoạt. Hai nhà công ty đánh túi bụi, chẳng lẽ đây cũng là tin tức ngầm? A, Thang Đại Hải có chút kinh ngạc nhìn về phía Tả Vũ Khiết. Nói ra, nguyên lai chuyện này Vũ Khiết cũng biết đâu. Đây là vòng tròn bên trong bí mật, chỉ có trọng yếu nhất nghề nghiệp nhân viên mới rõ ràng, có điều truyền ngôn vẫn có một ít khoa trương. Bọn họ cạnh tranh là bảo trì hai nhà công ty nghiệp vụ cấp tốc tăng trưởng. Trên thực tế Lật Côn cùng Ngu Tịch đã sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chúng ta tập hợp cùng một chỗ ăn không ít bữa cơm đây. Lật Côn là ta đại ca, ta còn có thể không hiểu. Tả Vũ Khiết không muốn nói chuyện với thiểu năng trí tuệ, thì liền ngồi cùng một chỗ đều là một loại dày vò. Khổng Khê nhìn lấy Tả Vũ Khiết tức giận bộ dáng, âm mầm buồn cười. Cái này thật đúng là một đôi hoan hỷ oan gia. Thang Đại Hải còn hướng Trần Thuật nháy nháy lông mày, một bức có hay không bị ca ca diễn kỹ chinh phục đắc ý bộ dáng. Hắn cảm thấy lại diễn như thế đi xuống, không cần Trần Thuật hỗ trợ, một mình hắn liền có thể đem chàng hôn sự này cho quấy nhiễu. Tả Vũ Khiết, ngươi không phải không nguyện ý mở miệng sao? Ngươi không là muốn cho ta một người mang tiếng oan sao? Ta nhìn ngươi có thể nhẫn nại bao lâu? Bốn người chính mang tâm sự riêng thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Người cầm đầu nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Khổng Khê, trên mặt xuất hiện một vòng nghiền ngẫm ý cười, bước nhanh đi tới, thanh âm tràn ngập từ tính nói ra, Khê tỷ, đã lâu không gặp. Khổng Khê quay người, nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình tuấn lãng nam nhân, cũng đi theo đến, vừa cười vừa nói, Trương Thục, đã lâu không gặp đây, gần nhất đang bận bịu quay phim, mới từ Hoành Điếm trở về, nghĩ đến đi ra cải thiện một chút sinh hoạt. Không nghĩ tới thì đụng Khê tỷ. Trương Thục ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thâm thúy, giữ lấy nhàn nhạt râu ria. Những thứ này râu ria không chỉ có sẽ không để cho người lộ ra nhếch nhác, ngược lại để hắn tràn ngập dương cương vẻ đẹp. Nam sinh nữ tướng, đây là mấy năm nay làng giải trí so sánh lưu hành thẩm mỹ. Nhưng là, những thứ này tướng mạo dương cương nam nhân cũng đồng dạng nhận người xem tìm kiếm, Khê tỷ cũng ở nơi đây bồi bằng hữu ăn cơm đâu. Ngày hôm nay bữa này ký sổ cho ta. Không cần, Khổng Khê nói lời cảm tạ, đã có người tính tiền. Ô, mấy vị này, Trương Thục ánh mắt lúc này mới chuyển rời đến trên mặt ba người còn lại. Tả Vũ Khiết không biết, Thang Đại Hải có chút nhìn quen mắt, hẳn là tại cái gì Trang Tử gặp qua, không lại bọn hắn những thứ này đang hot nghệ sĩ quen biết bao người. Đại đa số đều không nhớ được tên, nhìn thấy Trần Thuật thời điểm rõ ràng biểu lộ cứng đờ. Rất nhanh liền sắc mặt đại biến, nụ cười trên mặt cũng cấp tốc thu lại, lạnh giọng nói ra, Trần Thuật cũng đi theo đến, cười ha hả đánh giá Trương Thục, nói ra, Thục ca ngươi tốt, đã lâu không gặp, thật đúng là đã lâu không gặp a. Trương Thục cưỡng ép khống chế tâm tình, nhưng là cái kia sát ý vẫn là theo hàm răng khe hở chảy ra, vẫn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một chút Trần tổ trưởng, không nghĩ tới hôm nay thì gặp. Trương Thục năm đó nhìn qua một bản ngôn tình, tên là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, bên trong quyển sách này có vài câu lời kịch, một mực bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Nếu như ta có 10 triệu ta liền có thể mua một ngôi nhà, ta có 10 triệu sao? Không, cho nên ta đến nay cũng không có nhà. Nếu như ta mọc ra một cặp cánh ta liền có thể bay, ta có một cặp cánh sao? Không, cho nên ta cũng không có cách nào bay. Nếu như đem toàn bộ Thái Bình Dương nước đổ ra, cũng tưới không tắt ta. Đối với ngươi ái tình hỏa diễm, toàn bộ Thái Bình Dương nước toàn bộ hất ra, được sao? Không thể, cho nên ta cũng không thương ngươi. Nhìn thấy Trần Thuật, Trương Thục liền nghĩ đến cái này bài đã từng bị hắn trích ra một đoạn nhỏ bên trong bài thơ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, người đã sớm chết nghìn lần trăm lần. Ta ánh mắt có thể giết người sao? Không thể, cho nên người tiện nhân này còn có thể sống. Muốn hỏi Trương Thục trên thế giới này đáng giận nhất là ai? Hắn sẽ không chút do dự nói ra Trần Thuật tên. Hoa Mỹ nâng đỡ đang hot nghệ sĩ, lại bị đã từng phục vụ qua công ty công tác nhân viên cho đâm một đao. Không chỉ có đem chính mình lái xe say xỉn gây chuyện sự việc đẩy lên một chút từ khóa hot, dẫn đến hắn hình tượng bị hao tổn, danh dự giảm lớn. Thậm chí còn hướng công ty đưa ra phong sát 1 năm vô sỉ yêu cầu. Cái này thời gian 1 năm, hắn đến tổn thất bao nhiêu nhân khí a? Hắn đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Đáng hận hơn là, đây là một cọc đã sớm xử lý tốt chuyện cũ năm xưa. Hắn không nói căn bản cũng không có người lại đề lên, không có người lại đi chú ý. Hắn vì trả đũa Vương Tín, lại đem chính mình cho ném ra bên ngoài coi như dê thế tội. Loại chuyện này người nam nhân nào có thể chịu được? Không có ý nghĩa một chút việc nhỏ, Thục ta không cần nhớ ở trong lòng. Trần Thuật rất là tùy ý khoát khoát tay, một bức vô công bất thụ lộc, thoải mái bộ dáng. Khổng Khê nhìn xem Trương Thục, lại nhìn xem Trần Thuật, cười hỏi, hai người các ngươi nhận biết từ trước à? Nhận biết, sao có thể không biết đâu? Trương Thục xoay mặt nhìn về phía Khổng Khê thời điểm, trên mặt thế mà là thần kỳ lần nữa hiện ra nụ cười. Chính là nụ cười kia có chút cứng ngắc khó coi mà thôi, ta cùng Trần tổ trưởng nhưng là bạn bè cũ. Hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.